Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, khiếu thiên phòng đấu giá, hiện tại có thể nói cho ta biết đi. Mộ Dung Tuyết lành lạnh âm thanh truyền ra, chính là hắn, Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân mô phỏng ra Long Tinh Trần dáng vẻ. Sau đó biến đổi, lại về tới nguyên dạng. Được rồi, ta nhớ kỹ, ngươi trở về đi. Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt nói rằng, Long Tinh Ngân cũng không có ở được, quay người rời đi, trên đường đi không ngừng đang tự hỏi, Long ra một số sự tình giống như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Long Tinh Ngân về tới gian phòng, liền mấy người gọi hắn đi ra ăn cơm cũng chưa hề đi ra, không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì, một đêm không ngủ. Thứ hai thiên kỳ đêm tới gọi Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân so với ngày hôm qua đã khá nhiều. Tựa hồ là quên chuyện tối ngày hôm qua. Kỳ Dạ dẫn mấy người hướng về khiếu thiên phòng đấu giá đi đến. Cách nơi này rất gần. Có hay không bao xa đã đến. Kỳ Dạ bọn người đi đến cửa ra vào. Bị gác cổng cho ngăn lại. Không có ý tứ ly trần cảnh giới hoặc là có thiếp mời mới có thể tiến vào. Kỳ Dạ mấy người mặc dù là ly trần cảnh giới, nhưng là dạng này đi vào lời nói chỉ có thể ngồi tại đại sảnh. Thế là đem riêng phần mình thân phân ngọc bài đầy tới. Cái này, chấm ngoặc kép, gác cổng làm khó mà hỏi. Đưa cho các ngươi chủ nhân nhìn, để hắn cho an bài cái gian phòng. Ngươi một mực cầm tới, ngươi chủ nhân tự nhiên sẽ minh bạch. Kỳ Dạ phất phất tay, không nhịn được nói rằng, gác cổng cầm mấy khối ngọc bài. Có chút do dự, cuối cùng vẫn là tiến vào thông báo đi. Kỳ Dạ mấy người tại cửa ra vào đợi một hồi. Một cái bóng dáng ra đón. Tranh thủ thời gian đi vào Kỳ Dạ thân một bên. Không biết rõ mấy vị thánh tử thánh nữ đi vào. Không có từ xa tiếp đón. Thật sự là thật có lỗi. Tranh thủ thời gian mời vào bên trong. Đã cho an bài gian phòng. Mấy vị bên này, một vị quản sự đi ra. Nhanh lên đem ngọc bài trả lại đám người. Sắc mặt cung kính dẫn đám người đi vào. Ở phía trước dẫn đường. Biểu lộ 10 phần cung kính. Kỳ Dạ không có tính toán cùng hắn so đo. Ra hiệu mấy người theo sau. Mấy người đi theo quản sự đi tới một cái gian phòng. Quản sự đem mấy người nhận đi vào. Thánh tử thánh nữ các hạ. Nơi này là chúng ta tốt nhất bao xương một trong. Ngươi nhìn còn hài lòng không? Còn có thể, đến, chúng ta ngồi xuống đi. Mấy nhân công tử, nơi này có cho ngài chuẩn bị linh quả. Ngài có thể ở chỗ này hưởng dụng. Có cái gì chuyện, có thể trực tiếp tìm người chào hỏi ta một tiếng. Quản sự nịnh nọt hướng về mấy người nói rằng. Còn một bên giải thích cái này phòng. Người có thể đi xuống. Đúng, đem những này người cũng mang đi. Kỳ Dạ không có tâm tình đi để ý tới hắn. Phất phất tay để cho rời đi. Sau đó chỉ một bên thị nữ. Để hắn mang đi. Quản sự còn muốn nói nhiều cái gì. Bất quá trông thấy Kỳ Dạ biểu lộ rất không kiên nhẫn. Cũng không dám nhiều lời. Dẫn một bên mấy cái thị nữ. Liền mau chóng rời đi. Tới đi. Ăn chút đồ vật. Buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Có gì cần liền chính mình mua một điểm. Mở ra thư. Nhìn một chút. Lần này bán đấu giá đều có cái gì tốt đồ vật. Có thích hợp liền vỗ xuống tới. Hy Nguyệt chỉ một bên thư. Đây là phòng đấu giá chuyên môn vì bao xương khách quý chuẩn bị. Bên trong có lần này đấu giá vật phẩm kỹ càng ghi chép. Xác thực rất thuận tiện. Để đám người có cái chuẩn bị tâm lý. Có thể tiết kiệm tiếp theo chút không cần thiết công phu. Chuyên môn đi mua tự mình nhìn tốt đồ vật. Mấy người nhìn một chút. Long Tinh Ngân phát hiện, trong đó có 3 chuyện áp trục vật phẩm. Thứ nhất kiện là một gốc thánh dược, linh hồn phương diện thánh dược. Kiện thứ hai là một cái thánh binh. Thứ ba kiện áp trục là bồ đề diệp. Còn lại giống thánh cấp công pháp loại hình đều có. Mấy người nhìn nhau, không nghĩ tới áp trục lại là cái này bồ đề diệp. Bồ đề diệp chính là bồ đề thụ lá cây. Bồ đề thụ là thế gian còn sót lại vài gốc thần dược một trong. Bồ đề thụ có để cho người ta ngộ nói tác dụng. Năm đó vạn Phật thần hoàng chính là tại bồ đề thụ bên dưới ngộ nói. Sau cùng trèo lên liệt thần đỉnh, bồ đề thụ là ít có không xuất hiện thế thần dược một trong. Hiện tại ngoại trừ 7 đại cấm địa, mỗi cái cấm địa có một gốc thần dược bên ngoài. Còn lại thần dược hạ xuống đều để người không thể biết được. Thiên huyễn linh lung theo huyễn ngân thần đế đi về cõi tiên mà biến mất. Cửu chuyển thiên u thảo theo thần đế hoàng đại chiến mà thất lạc. Đến tận đây hai đại thần dược biến mất không thấy gì nữa. Mà bên ngoài bồ đề thì tại bí cảnh bên trong. Bồ đề thụ thân ở bồ đề bí cảnh bên trong. Cách mỗi trăm vạn năm hiện thế một lần. Mỗi lần hiện thế đều sẽ dẫn tới thế nhân tranh đoạt. Mỗi một thế đều sẽ có 3 cái bồ đề tử cùng 49 cái bồ đề diệp. Ngoại trừ cần cho bồ đề thụ lưu lại một cái bồ đề tử. Mọi người chỉ có thể đạt được 2 cái bồ đề tử. Bồ đề diệp cùng bồ đề tử có thể cung cấp người ngộ nói. Chân quý dị thường, ngoại trừ bồ đề diệp có thể lưu lại bên ngoài. Bồ đề tử cơ bản bên trên sẽ bị trực tiếp phục dụng. Mà sẽ không giữ lại. Mỗi một vị thiên thần tại thành thần về sau, đều sẽ cưỡng ép đả thông bí cảnh, tiến vào bên trong, lấy vô thượng thần lực thúc đẩy sinh trưởng, sau đó lấy đi bộ phận bồ đề diệp, cho nên thần đạo truyền thừa thế lực, bao nhiêu đều sẽ có một ít tồn kho, bất quá số lượng có hạn, cho nên đối với cái này bồ đề diệp cũng rất chân quý. Long Tinh Ngân đoán chừng cái này hẳn là sẽ không là Khiếu Thiên Cốc bồ đề diệp. Bọn hắn sẽ không bỏ được lấy ra bán đấu giá. Đây cũng là người khác ủy thác đến bán đấu giá. Không thể không nói, lần này buổi đấu giá xác thực rất kinh người. Cái này thánh cấp linh hồn linh dược nhưng là tốt đồ vật a. Tin tưởng lớn thế lực đều sẽ bán đấu giá. Đây chính là có thể kéo dài thánh cấp cường giả sinh mệnh linh dược a. Mà cái kia thánh binh cũng bất phàm. Có lẽ thần đạo truyền thừa thế lực sẽ không để ý. Nhưng là đối với những cái kia lớn thế lực cũng rất để ý. Thánh cấp cường giả tại thần đạo truyền thừa thế lực ngược lại là có không ít. Nhưng là tại còn lại thế lực lại thật sự không nhiều. Từ khi huyễn ngân thần đế đi về cõi tiên về sau. Cái này thiên địa liền tạo thành một loại áp chế. Khiến cho võ giả đột phá so trước đó khó khăn gấp bội. Năm đó quang minh thần chủ có thể thành thần liền rất để cho người ta chấn kinh. Nên biết rõ từ huyễn ngân thần đế thời đại kết thúc về sau. Bán thần đã rất ít gặp. Trước kia, bán thần số lượng không có cái mấy trăm cũng kém không nhiều. Huyễn ngân thần đế chấn vỡ thiên lộ về sau. Thiên địa liền đại biến. Thiên địa linh khí bắt đầu mỏng manh. Quang minh thần chủ thành thần về sau. Càng là gian nan, bán thần từ mấy vị điêu linh đến nay một cái cũng không có. Tại bán thần không ra thời đại, thánh cấp cường giả chính là mạnh nhất. Thánh cấp cường giả tại thần đạo truyền thừa thế lực cũng sẽ không nhiều. Ngay tại gia tộc cũng không vượt qua 10 cái. Còn lại đều trong tinh không. Không nghĩ lưu tại khởi nguyên tinh. Bởi vì thánh cấp muốn đại tiến một bước. Nhất định phải trong tinh không. Cũng không phải tại khởi nguyên tinh liền không có cách nào tu luyện. Bất quá tu luyện tốc độ phải chậm hơn không ít. Giống thần đạo truyền thừa trong thế lực lưu lại thánh cấp cường giả. Bình thường đều là không có cách nào tiến thêm một bước. Liền lưu lại thủ hộ gia tộc. Mà giống vương tộc chờ thế lực. Cũng có được mấy vị thánh cấp cường giả tọa chấn. Nhưng là không nhiều. Không có thần đạo truyền thừa thế lực thâm hậu nội tình. Đối với thánh binh bọn hắn thế nhưng là rất nhu cầu. Rất không cần phải nói còn lại thế lực. Đồng dạng dựa theo thế nhân đến phân. Bà đi ra thiên thần có thần binh trấn áp thế lực trở thành thần đạo thế lực. Bà có vượt qua 10 vị thánh cấp cường giả thực lực trở thành siêu cấp thế lực. Có một vị trở lên thánh cấp cường giả cùng 10 vị lấy thượng tôn cấp trở thành đỉnh cấp thế lực. Bà có 10 vị lấy thượng tôn cấp thế lực xưng là nhất lưu thế lực. Có một vị tôn cấp cùng ngoài 10 vị khuy nguyệt cảnh giới trở thành nhị lưu thế lực. Có ngoài 10 vị khuy nguyệt cảnh giới thế lực xưng là tam lưu thế lực. Có một vị trở lên khuy nguyệt cảnh giới và mấy chục vị tinh hồn cảnh giới thế lực xưng là phổ thông. Thế lực, không có khuy nguyệt cảnh giới thế lực chính là bất nhập lưu thế lực. Nghe nói thần đạo thế lực cũng có phân chia mạnh yếu. Ngoại trừ thần đạo thế lực chỉ sợ không ai biết rõ. Liền siêu cấp thế lực cường nhược cũng không giống nhau. tự nhiên cũng có không đồng dạng phân chia. Long Tinh Ngân có thể tưởng tượng, cái này ba loại đồ vật một khi đấu giá, siêu cấp thế lực cũng sẽ động tâm. Lại càng không cần phải nói những cái kia trở xuống thế lực. Long Tinh Ngân mở ra, phát hiện trong đó còn có không ít tốt đồ vật, giống thánh cấp công pháp, thánh cấp luyện khí tài liệu loại hình. Bất quá những này liền phải kém hơn một chút. Thánh cấp công pháp mặc dù nói có thể thành tựu thánh cấp, nhưng là chân chính có thể bằng vào thánh cấp công pháp tu luyện tới thánh cấp lại có mấy cái đâu. Lác đác không có mấy. Thật giống như thần cấp công pháp, thần đạo thế lực tu luyện thần đạo công pháp, lại không có một cái nào lần nữa tu luyện thành thần. Đồng dạng sáng tạo giả sáng tạo ra đến về sau, hậu nhân có rất ít có thể tu luyện tới người sáng lập cảnh giới. Thánh cấp tài liệu đồng dạng, mặc dù là thánh cấp tài liệu nhưng có phải thế không? Đạt được liền có thể luyện thành thánh binh, không đến thánh cấp căn bản luyện chế không được thánh binh. So sánh linh dược, những này đồ vật liền lộ ra không phải như vậy chân quý. Mọi người tốt, tin tưởng mọi người đã mong đợi đã lâu, cũng liền không chậm trễ mọi người thời gian. Tiếp xuống ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một cái tuổi trẻ quản sự hiện tại trên đài, nhìn lấy đài bên dưới đám người, lớn tiếng hô nói, cuối cùng bắt đầu, nhanh lên đi, đều đã đợi không kịp, nhanh lên a, đài bên dưới đám người nhao nhao hô to. Hiển nhiên thập phần hưng phấn, Long Tinh Ngân mấy người tại trong giáp, cũng là không đang nói chuyện ngày, cũng từ bao xương nhìn về phía trên đài, theo tuổi trẻ quản sự đi xuống đài. Một cái lão giả xuất hiện đi vào trên đài, thân một bên đi theo mấy vị khuy nguyệt cảnh giới võ giả. Nhìn lão giả trên người khí thế, lại là tôn cấp, nghĩ đến Khiếu Thiên Cốc đối với lần này đấu giá rất xem trọng. Mọi người tĩnh yên tĩnh, lão hủ trước tiên nói một chút, giao hàng linh thạch đều là lấy ngũ phẩm linh thạch vì cơ sở. Cũng có thể cái kia một số chân quý tài liệu linh dược đến chống đỡ. Tốt. Hiện tại đến xem loại thứ nhất, thanh hồn nguyệt hoa, đỉnh cấp linh dược, chuyên trị linh hồn tổn thương, giá đấu giá 30. Lão giả xuất ra một đóa hoa, mở miệng kể rõ, 40, ta ra 50, 60, 80, 100, 102, ta ra 150, 151 lần, 152 lần, 153 lần, thành giao, kế tiếp là, tôn cấp bí thuật. Giá bắt đầu 100, lão giả xuất ra một khối ngọc thạch. Bên trong ghi chép là một phần tôn cấp bí thuật. 102, cái gì? Cái này làm sao có thể giá trị 102 đâu? Ta ra 150, 108, 200. Long Tinh Ngân nhìn lấy đài bên dưới gọi đám người. Lắc lắc đầu, chỉ là tôn cấp bí thuật mà thôi. Kỳ dạ mấy người nhìn Long Tinh Ngân nhìn về phía bọn hắn, không khỏi cùng nhau nhún vai. Bọn hắn cũng không biết rõ, đối với các ngươi tới nói không có thèm, nhưng là đối với phổ thông võ giả, cái này là bảo bối. Các ngươi thân ở thần đạo thế gia là sẽ không minh bạch tầng dưới chót võ giả thống khổ. Hùng Kỳ nhìn mấy người biểu lộ, trong lòng một trận đắng chát. Long Tinh Ngân một bên nghe người ta ở phía dưới gọi, cũng không có hứng thú gì. Hiện tại bán đấu giá đồ vật đều là đối bọn hắn không chỗ hữu dụng. Hắn như thế nào lại có hứng thú đây? Đột nhiên Long Tinh Ngân nghe thấy được vài tiếng thanh âm quen thuộc. Tại bọn họ đối diện bao xương hẳn là chính là bằng trình đám người. Mà tại bọn họ trái vừa nghe cái kia quạnh quẽ âm thanh chính là Mộ Dung Tuyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.